Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, giết chết Cross biện pháp. Có điều điều này cũng chỉ là xấu nhất tình huống. Hơn nữa, coi như là Sơ Loan phản bội làm như vậy rồi. Baker cũng đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Ám sát người là Hero, cũng chính là Hero, Molten. Cùng ta Baker một Molten có cái gì can hệ? Sau 3 ngày, Baker hải ngoại tài khoản lại một lần nữa vào sổ sắp tới 2 triệu USD. Tiền vật này người người đều yêu. Baker cũng giống như vậy. Sẽ không bởi vì đã hoàn thành rồi một cái mục tiêu nhỏ liền đối với tiền yêu để ý tới hay không? Đó là không thể. Dù sao, tại đây phố Won, Baker bây giờ dòng dõi nhiều nhất cũng chính là đạt đến 50% người thôi. Mặt sau còn có 50% người đâu. Đây là đế quốc Mỹ địa phương. Ở phương Đông, hay là tiền không phải vạn năng. Nhưng ở đây, tiền có thể nói là vạn năng. 3 ngày trước, ám sát vẫn ở lên men. Thậm chí, ở Stark công nghiệp sau lưng thúc đẩy dưới, FBI cũng chính thức gia nhập này đồng thời vụ án điều tra. Nhưng Baker không có gì lo sợ. Vẫn là câu nói kia châm ngôn. Bí danh việc làm cùng hắn Baker có quan hệ gì? Hơn nữa Baker không thẹn với lương tâm. Nếu như nói liền giết luyện đồng đại sư đều muốn hổ thẹn trong lòng lời nói. Vậy thế giới này còn có thể hay không thể khỏe mạnh chơi đùa? Có điều Baker cũng không phải là không có hành động. Rất nhanh, ở số 19 lúc xế chiều, New York Nhật Báo thu được một cái bao. Đang nhìn đến trong gói hàng có liên quan với Masa Malit luyện đồng đại sư chứng cứ thời điểm. Không chê chuyện lớn trực tiếp ở số 20 sáng sớm qua báo chí trực tiếp đăng đi ra. Lần này triệt để vỡ tổ. Toàn bộ phố Uôn lại một lần nữa rơi vào binh hoang mã loạn trạng thái. Nhi đồng bảo vệ hiệp hội, nữ giới quyền lợi bảo vệ cơ cấu. Washington Quốc hội nữ nghị viên dồn dập yêu cầu New York đồn cảnh sát cùng FBI tra rõ Masa Malit luyện đồng một chuyện. Ở trong 3 ngày này, vô số đứng ra thanh gọi Masa Malit là bạn tốt. Hợp tác đồng bọn, lương sư phố Won nhân viên dồn dập đổi giọng biểu thị đối với Masa Malit sự tình không biết gì cả, bọn họ xấu hổ với Masa làm bạn. Liền ngay cả đi suốt đêm trở về bị người chặn lại một vững vàng nào đó nổi danh Playboy cũng là thay đổi thái độ bình thường sắc mặt đen kịt trực tiếp tuyên bố rút về chính mình 1000 vạn treo giải thưởng, đồng thời biểu thị gặp khẩn cấp khởi động đối với tập đoàn cao tầng phẩm Đức thẩm tra. Coi như là hoa hoa như Tony Stark, cũng là có chính mình kiên trì điểm mấu chốt. Liền như vậy, tại đây ngừng lại thao tác sau khi Baker bị hoàn toàn hái được đi ra ngoài. Không có tiền tài sẽ không có thích khách. Còn chấp pháp cục cũng bị này ngừng lại thao tác sau khi đem kẻ tình nghi ánh mắt khóa chặt ở cái kia từng. Cái bị bôi lên khuôn mặt loli nhà trên thân thể người đi tới. Baker nhìn thị trường chứng khoán trên thuộc về Stark công nghiệp cái kia lại một lần nữa ngã xuống. Đường vòng cung. Thở dài một hơi, lần này ít nói thiếu kiếm lời 1 triệu. Có điều, lông cừu không thể bắt lấy một con bắt. Cứ việc khổng lồ Stark công nghiệp không để ý trôi đi 1 triệu. Nhưng cẩn thận không sai lầm lớn. Càng là làm thích khách nghề này càng là như vậy. Làm người biết điều, làm việc kiêu căng. Này xem như là Baker xử thế một cái nguyên tắc. Này trong vòng 1 tuần lễ ngoại trừ Stark công nghiệp quan lớn Masa Malit bị giết ở ngoài còn phát sinh một chút chuyện của hắn. Dù sao thế giới không phải vây quanh Stark công nghiệp mà chuyển. Tương tự, cũng không phải vây quanh Baker mà chuyển động. David chết rồi, bảo đầu mà chết, trở thành chết ở Cross trên tay người thứ 23 MAX. Ở vào Brooklyn xưởng dệt xưởng trưởng văn phòng bên trong bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Dù sao David cũng được cho là xưởng dệt bảng hiệu công nhân. Baker ngồi ở một bên phía trên ghế salon ngáp một cái. ngày hôm qua ở phố Uôn trong bóng tối thí đè xuống. Masa, Malit cố sự bị dần dần lắng lại. Bởi vậy 820 nhà lớn lại mở ra một lần tiệc đứng. Thành tựu phố Uôn không phải nổi danh tài chính người đầu tư Baker cũng là thu được mời. Lạch cạch một tiếng, sưởng trưởng Sơ Loan đánh ra một tên tướng mạo khúm núm nhìn qua chính là cái vô năng phẫn nộ Tiểu Bạch người bức ảnh cùng tư liệu. Wesley, một cái thuở nhỏ sinh sống ở quận Queen, trưởng thành ở quận Queen, không biết chính mình cha mẹ ruột là ai. Còn hoạn có một loại nào đó bệnh tâm lý, một cái điển hình phế Tiểu Bạch. Cross là xưởng dệt đối tác, muốn ở trận sóng gió này diễn biến thành toàn bộ thích khách giới cho cười tình huống giết chết. Cross biện pháp chỉ có một cái, vậy thì là để Cross chính mình giết chết chính mình. Thích khách giới bên trong không có bí mật, liền dường như Cross có thể tìm tới Baker trụ sở như thế. Cross coi chính mình ẩn giấu rất tốt, nhi tử cũng đồng dạng không phải một bí mật lớn. Kế thừa Cross huyết thống, Wesley chính là một cái trời sinh thích khách. Chỉ cần ngắn ngủi bồi dưỡng là có thể trở thành lại một cái không thua gì Cross đỉnh cấp thích khách. Cho nên nói, thế giới là tất cả mọi người, nhưng càng nhiều thời điểm, nhưng là thuộc về treo vách tường môn. Hero. Sơ Loan ánh mắt rơi vào trên ghế sofa, chân trái đáp chân phải trên mái tóc màu đen dáng dấp thường. Thường không có gì lạ Baker trên người. Ngươi đi đem hắn mang về. Baker hoàn hồn nhìn lại Sơ Loan. Ăn thua gì đến ta? Khi rõ ràng fraternity cũng sắp chờ không lâu dài sau khi. Mấy ngày nay Baker đã ở New York thích khách tổ chức đại chúng hết bắt đầu xem xét nhà dưới. Không phải Intercontinental khách sạn. Intercontinental khách sạn mặc dù đối với sở hữu thích khách mở ra đồng vàng càng là làm được thích khách giới đồng tiền mạnh. Nhưng Intercontinental khách sạn càng thêm tương tự với thích khách người đại lý tính chất. Đối với tổ chức mình thích khách chiêu mộ chi nghiêm không thua gì một cái nào đó quốc gia. Chính thẩm, Baker cũng không có lúc này từ chối. Đứng dậy đi tới Fox Hồ Ly bên cạnh, liếc mắt một cái trên mặt bàn phế Tiểu Bạch bức ảnh. Nam, không có hứng thú, ta không có hứng thú làm bảo mẫu. Sơ Loan vẻ mặt nhàn nhạt, vậy ngươi cùng Fox cùng đi, đem hắn mang về. Baker không có từ chối, dù sao hiện tại fraternity vẫn không có suy sụp, Baker vẫn là fraternity đối tác. Vì lẽ đó phận sự tình cần phải làm một lần. Sau một tiếng, Baker ngồi ở Fox hỏa xe thể thao màu đỏ, mặc một bộ màu trắng không có tay quần dài. Fox liếc mắt một cái uống mùi sữa thơm 10 phần cà phê. Baker, Cross đi tìm ngươi không? Baker lắc đầu, không có. Thật sao? Ngươi không tin ta? Baker nghiêng đầu nhìn về phía Fox mỉm cười nói, tại sao Cross ở trốn tránh sau khi nhất định phải tìm ta đây? Bởi vì ngươi là trong chúng ta duy nhất có thể giết hắn người. Ha, Baker nở nụ cười một tiếng, giờ nâng trên tay mình cà phê, cảm tạ khích lệ, có điều, dáng dấp như vậy nói lời nói có tính hay không làm thấp đi ngươi, mình còn có The Repairment bọn họ. Đây, Fox rất đẹp. Baker thừa nhận mình lựa chọn fraternity nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì cái tổ chức này. Bên trong có cái mắt sáng nữ thích khách, nhưng trải qua một phen tiếp xúc sau khi Baker phát hiện Fox là hồ ly tinh, hơn nữa còn là cái nữ hồ ly tinh, là một viên mang gai hơn nữa là xước mang dô hoa hồng. Không quá thích hợp hướng về Baker như vậy người đàng hoàng. Hơn nữa có nghiên cứu số liệu cho thấy, thích khách nghề này tỷ lệ tử vong ở chừng 70%. Nếu như chỉ cần toán nữ thích khách lời nói, như vậy tỷ lệ tử vong càng là ở 85% khoảng chừng. Trái phải, không có cách nào, nữ thích khách cũng là nữ giới đều có một cái nhược điểm. Vậy thì là, nữ giới cảm tính vĩnh viễn sẽ ở lý tính bên trên. Vì lẽ đó, Baker đúng lúc phanh lại, thể loại giả sử,